Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507. Sâu đột kích, trời sáng khí trong, gần đây thời tiết càng ngày càng ấm áp. Vu Dương lần nữa dặn bọn họ, nếu tìm được trùng trứng không nên đụng, chỉ cần nói cho khống chế được xe bổn nhân, đem xi măng đổ đi vào, trực tiếp phong kín là tốt rồi. Khả không nghĩ tới, đã tuyên truyền lâu như vậy, sự tình, bọn họ cư nhiên lại lấy thân phạm hiểm money này không phải không có việc gì tìm việc. Chính mình muốn chết thôi. Vu Dương tuy rằng không cần bọn họ chết sống, khả nhìn đến bọn họ chính mình muốn chết, vẫn là khí phải chết. Thật sự là quả thực muốn chọc giận điên rồi hắn. Nam nhân nằm trên mặt đất không ngừng co rúm lại. Hắn hai con mắt nỗ lực hướng Vu Dương phương hướng xem. Vu Dương minh bạch, hắn là ở cầu cứu. Khả loại chuyện này, náo đến bây giờ, hắn dĩ nhiên vô pháp cứu hắn. Sâu nhập não, không có thuốc nào cứu được. Liền tính là hoa nhỏ, cũng cứu không được hắn. Hoa nhỏ ngồi ở Vu Dương bên cạnh. Hai phiến lá cây chống đầu, đem hắn che đi, hoa nhỏ hiện tại ăn sâu ăn đến phun. Thân thể so với trước kia cường tráng rất nhiều, cơ hồ nhanh khôi phục lúc trước oai hùng. XX, nam nhân còn chưa có chết, nỗ lực muốn phát ra âm thanh, nhưng không cách nào phát ra tiếng. Tất cả mọi người đang nhìn Vu Dương. Vu Dương, ngươi cứu cứu hắn a, Lý Hồng sốt ruột nói. Nàng thích ăn trong phòng bếp tiểu bánh ngọt, nhất là người này làm bánh ngọt, thập phần mềm yếu, ăn ngon. Lục Hiên, Vu Dương đối Lục Hiên vẫy vẫy tay. Lục Hiên tất nhiên là minh bạch ý tứ của hắn. Hắn đứng ở trên xe, cấp người ở bên trong nói, đi thôi a, thực muốn giết hắn a. Bị giết qua tang thi, cũng may qua trùng trứng, nhưng là chưa từng có giết qua nhân, càng không cần dùng xi măng phong hơn người. Này rất tàn nhẫn, hắn còn sống đâu? Nam nhân không đành lòng nói, nếu ngươi không động thủ, ta đến. Lục Hiên cũng biết nam nhân còn sống, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là việc đã đến nước này. Ngươi nhường hắn làm sao bây giờ? Nam nhân không chết, bọn họ đều phải tử. Lục Hiên tệ khai người này, ngồi trên chỗ điều khiển, rút lui chạy đến nam nhân trước mặt, ấn xuống cái nút, một cỗ xi măng theo bên trong xe chút xuống, rầm một tiếng ngã xuống trên thân nam nhân. Nam nhân trơ mắt xem xi măng chút xuống dưới, hắn há miệng thở dốc muốn cầu cứu. Xi măng lại theo cái miệng của hắn lưu vào thân thể bên trong. Rất nhanh hắn cả người đều bị xi măng bao trùm, từ chối không vài cái, rốt cục không lại động. Mọi người trơ mắt xem thân thể hắn dãy giụa, đến dãy giụa không hiểu, đình chỉ xuống dưới, tay hắn nỗ lực thân, vẫn duy trì cầu cứu tư thế. Như vậy thảm thiết, đều đi công tác. Đừng đứng lại này, Lục Hiên đứng ở trên xe hô một tiếng, sắc mặt của hắn thật không tốt, đổi làm là ai giết người, sắc mặt phỏng chừng đều không tốt lên, mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, ào ào hướng đi ra đi đến, tưởng là muốn tan tác, mọi người, tất cả đều trở về, tụ lại ở cùng nhau, đúng lúc này. Vu Dương bỗng nhiên kêu lên, đồng thời, hắn quăng ra một cái hỏa cầu nện ở đầu bếp trên người. Hắn đã biến thành một cái vĩ đại xi măng đoàn, liệt hỏa trích, nướng xi măng đoàn, bên trong tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Đây là cái gì hương vị a? Mọi người ào ào giấu mũi, một đám muốn lui về sau. Vu Dương ba bước cũng làm hai bước nhảy lên xe bồn xe đỉnh. Mọi người đều tụ ở trong này, không nên động, chúng ta không lấy trùng trứng. Đứng này làm gì, như vậy thối chính là a. Chẳng lẽ không làm việc, Mọi người thất chửi bát thiệt nghị luận lên. Lục Hiên nhảy lên đi, thấp giọng hỏi, như thế nào, phát sinh chuyện gì? Vu Dương cho tới bây giờ cũng không là bắn tên không đích nhân. Hắn đã nhường mọi người tụ ở cùng nhau, khẳng định là có chuyện. Ngươi xem bên kia, Vu Dương chỉ vào xa xa đường chân trời nói. Lục Hiên dõi mắt trông về phía xa, dường như nhìn đến cái gì vậy ở di động. Khả hắn xem không rõ lắm mà ni Vu Dương đệ một cái kính viễn vọng đi lại. Lục Hiên tiếp nhận kính viễn vọng, tập trung nhìn vào, không khỏi đổ hấp một ngụm lạnh khí. Là sâu, kêu cái gì? Vu Dương lạnh giọng quát khẽ. Nhiều như vậy, Lục Hiên có chút chân nhuyễn. Mọi người, xác định của các ngươi nhân đều tại bên người. Bất luận kẻ nào sớm định ra đứng định không nên động. Vu Dương tiếp tục nhắc nhở bọn họ. Cho các ngươi 10 giây. Xác định chính mình thân nhân. Mọi người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Một đám đều là mê mang bộ dáng. Bọn họ đều không biết phát sinh chuyện gì. Ta nhân tại đây. Lão bà của ta đã ở này. Mẹ, ngươi ở đâu a? Đứa nhỏ, mọi người ào ào xác nhận. 10 giây, thật sự là quá ngắn. Đoạn đến bọn họ tìm không thấy chính mình thân nhân. Đoạn đến tất cả mọi người không có thể phản ứng đi lại. Oanh, ầm ầm, trường cao hỏa diệm ở khoảng cách mọi người một thước xa vị trí vây quanh một vòng tròn, đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Mọi người một chút loạn cả lên. Tình huống gì a? Nóng quá a, mẹ, nóng quá a, không nên động. Các ngươi phải tin tưởng Vu Dương. Này đó hỏa không làm bị thương ngươi nhóm. Các ngươi phải tin tưởng hắn. Lục Hiên, ở bên trong bố trí một tầng. Lục Hiên hỏa không có độ ấm, nhưng là có thể khởi đến uy hiếp tác dụng, làm cho bọn họ không muốn tới gần. Rất xa đã có thể nhìn đến sâu thân ảnh. Bọn họ đi qua thụ, đi qua núi nhỏ khưu, đi qua rất nhiều địa phương, không ngừng hướng bọn họ phương hướng ăn mòn đi lại. Phàm là nơi đi qua đều bị bao trùm một tầng tuyết trắng. Đó là bị sâu chiếm lĩnh. Hừng hực ánh lửa trong vòng, mọi người không dám tin, nuốt nhất ngụm nước miếng. Bọn họ cũng đều biết này sâu lợi hại, nhưng là không có người nhắc đến với bọn họ. Này sâu hội như là nước biển giống nhau nhiều, thật sự đáng sợ. A, hai tử của ta. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một nữ nhân điên rồi bình thường nhằm phía hỏa diễm mà đi, hoa nhỏ tay mắt lanh lẹ, dây mây một quyển quấn lấy đùi nàng, đem nàng dẫn theo trở về. Nữ nhân bị túm chân, té ngã trên đất, nỗ lực đi phía trước đi. Đứa nhỏ, chu chu, đứa nhỏ, cứu mạng a, hai tử của ta a. Nàng thê lương khóc hô, thanh âm giống như đao kiếm bình thường chỉ chạc nhân tâm mani. Hai tử của ta còn ở bên ngoài, cứu mạng a. Nữ nhân bị hoa nhỏ túm đã không thể động đậy, dùng sức chủy đánh mặt đất, thê lương khóc hô. Đầy trời ánh lửa sau, chỉ thấy một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ đang ở hướng bọn họ phương hướng chạy. Sau lưng hắn, vô số trùng trứng giống như thủy triều bình thường xông lại, giống như phải hắn nuốt hết. Nhất một đứa trẻ ở thủy triều lý giống là cái gì? Thuyền con, vẫn là một mảnh lá cây. Hắn chỉ sợ liên trong nước ngư tôm cũng không như, càng đừng nói hắn đối mặt không phải nước biển, mà là này sâu. Phách, nam hài lòng bàn chân tiếp theo bán, té ngã trên đất, có lẽ là ngã đau, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Chu chu, chạy mau a, nữ nhân bị hoa nhỏ túm động không được, thê lương hô, mẹ cầu ngươi. Ngươi chạy mau a, sâu hóa thành to lớn liềm một chút nhằm phía nam hài. Che thiên tế nhật đưa hắn nuốt hết. Mọi người tâm dường như bị một cái đại tay nắm lấy, dùng sức vuốt ve, đau đớn, đều là không đành lòng chuyển mở mắt. Vèo, một tiếng vang nhỏ, chỉ nhìn đến hỏa diễm giật giật, một bóng người giống như quỷ mị bình thường liền xông ra ngoài, vọt vào kia che thiên tế nhật sâu con nước lớn bên trong. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.